kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần 1 của cuốn sách Nhập môn Chu Dịch Dự đoán học của tác giả Trần Viên. Phần 1: Phương pháp dự đoán theo tượng quẻ. Chương 1: Kiến thức cơ bản. Một, La Mã Chu Dịch với dự đoán. Một, vài nét về Chu Dịch. Vũ trụ là một hệ thống lớn của vạn vật, vì mối liên quan lẫn nhau giữa các vật nên thế giới tự nhiên có tính quy luật rất mạnh mẽ. Tính quy luật này đã được người xưa chú ý và khảo sát, khám phá qua thời gian dài, đã tổng kết ra những trạng thái biểu hiện vĩ mô ở những trường hợp và thời điểm khác nhau, đồng thời từ màu sắc, vị trí, không gian, sự chuyển động, phương hướng của các vật và mùi vị của chúng và quá trình chuyển biến của chúng, nên đã quy nạp thành cái gọi là tượng kinh dịch, là bộ sách khoa học tự nhiên rất lâu từ cuối thời Tây Chu của Trung Quốc. Nó dùng hình thức phệ chiêm để viết thành sách, thông qua tượng quẻ và từ hào để nói rõ sự cát hung của con người và sự việc. Những lời dự đoán của phệ chiêm chính là thực tiễn xã hội, thực tiễn sản xuất và những kinh nghiệm tích lũy được thông qua quan sát các hiện tượng trong tự nhiên của thời bấy giờ. Kinh dịch thành sách và thời kỳ thịnh vượng của chế độ xã hội nô lệ và xã hội thời đó tương đối ổn định, cho nên các mặt như thiên văn, lịch pháp, nông nghiệp, thủ công nghiệp đều phát triển mạnh mẽ. Ví dụ về thiên văn và cách làm lịch, trong giáp cốt văn của thời nhà Thương đã dùng can chi để ghi ngày, dùng khắc lậu để ghi giờ, hoặc đã biết tính tháng nhuận, hoặc phát hiện nhật thực. Vì sản xuất được phát triển nên trình độ khoa học cũng phát triển theo. Điều đó đã cung cấp điều kiện khách quan để hình thành những mầm mống tư duy khoa học của kinh dịch. Kinh dịch là sách kinh điển của các nho gia nên gọi là kinh. Đó là bộ sách đứng đầu của năm kinh. Kinh dịch còn gọi là bản kinh. Nó là tác phẩm thống nhất thiên văn, địa lý, nhạc luật, luật làm thơ, thuật toán, tôn giáo vào là một. Nó còn là tác phẩm lấy số lý tượng chiêm để dự đoán các bí mật bao la trong vũ trụ. Dịch truyện là tác phẩm cuối cùng sán lạn nhất của kinh dịch. Nó chú giải và phát huy đầy đủ nhất bộ sách của kinh dịch. Dịch truyện gồm thoái, tượng, hệ từ, thuyết quái và tự quái, tạp quái, tất cả gồm 10 thiên hợp thành. Dịch truyện ra đời vào giữa thời kỳ từ Xuân Thu đến Chiến Quốc. Nó là tuyển tập triết học, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên trước thời Xuân Thu. Dịch truyện đã phát huy đầy đủ tư duy khoa học và triết học thời bấy giờ của kinh dịch. Sự phát triển quan trọng này của dịch truyện chiếu rọi vào nhau đã làm nên sự phôi thai cơ bản của triết học và khoa học tự nhiên của Trung Quốc. Ba dòng học phái lớn của tư tưởng văn hóa Trung Quốc là Nho gia, Đạo gia, Mặc gia đều lấy Chu Dịch làm căn cứ lý luận cơ bản. Từ xưa đến nay, số người nghiên cứu kinh dịch rất nhiều. Từ thời nhà Tần đến cận đại đã có hơn 3.000 bộ sách chú giải về Chu Dịch. Điều đó hình thành hệ thống dịch học sử của Trung Quốc. Với ảnh hưởng chưa từng có của Chu Dịch đối với khoa học và văn hóa của Trung Quốc, nó là bộ sách đứng đầu trong tất cả các sách kinh điển. 2. Chu Dịch và dự đoán học. Dự đoán học là môn khoa học dự đoán tương lai, là sự suy đoán xu thế phát triển hoặc kết cục tương lai của sự vật, bao gồm cả tương lai gần, tương lai vừa và tương lai xa. Chu Dịch là bộ sách dự đoán chuyên môn sớm nhất trên thế giới. Chiêm bốc là một trong 4 bộ phận tượng số, lý, chiêm hợp thành Chu Dịch. Chiêm bốc thực chất là đoán, quẻ và hào tử của kinh dịch chính là lời từ của phệ chiêm. Chu Dịch là môn học vấn lấy chiêm bốc là hình thức thể hiện, tức là chiêm bốc là nội dung không thể xem nhẹ của Chu Dịch. Bản thân quẻ và hào tử của Chu Dịch chính là kho chứa đựng tin tức, tức là những tin tức được quy nạp từ trong thực tiễn xã hội và thực tiễn sản xuất. Chiêm bốc có vai trò nối thông các loại tin tức, giúp đỡ con người thích ứng với sự biến đổi của hoàn cảnh để hướng đến cái tốt, tránh cái xấu. Thông qua dự đoán chiêm bốc giúp ta có sự chuẩn bị về mặt tâm lý. Sở dĩ Chu Dịch được gọi là bộ sách bậc thầy của dự đoán học là vì trong đó chứa đựng những nguyên lý dự đoán rất bí ảo và có rất nhiều ví dụ thực chứa đựng giá trị rất cao. Nhiều thời đại dùng chiêm bốc bắt quái để dự đoán chính xác các hiện tượng thời tiết, phong thủy và cát hung họa phúc, bệnh tật, sự việc. Qua đó có thể thấy được, Chu Dịch dự đoán có thể ứng dụng rộng rãi cho mọi ngành, mọi lĩnh vực. Phương pháp dự đoán của Chu Dịch rất rộng, ngoài những phương pháp như dự đoán theo tượng quẻ, dự đoán theo sáu hào đã có trong sách, còn có kỳ môn độn giáp, lục nhân thần toán, tức trụ tử hình, thiết bản thần số, vân vân, đều là những trường phái khác nhau của chiêm phệ. Tóm lại, Chu Dịch chứa đựng những nguyên lý và phương pháp dự đoán rất đa dạng. Qua sự phát huy và sáng tạo của dân gian, nó tiềm chứa rất nhiều thuật dự đoán đáng được quan tâm khai thác và khám phá. Cuốn Chu Dịch Dự Đoán Học là tác phẩm tiêu biểu cho sự nghiên cứu ứng dụng Chu Dịch mấy năm gần đây đã bước sang một giai đoạn phát triển mới. Đã một thời gian dài, việc nghiên cứu Chu Dịch của Trung Quốc chỉ đóng khung trong dịch lý và cũng rơi vào tình trạng đóng kín. Làm theo mọi người rất khó, do đó dự đoán theo bát quái của Chu Dịch bị xem là mê tín cấm kỵ. Phương pháp chiêm phệ trong dân gian rất khó khăn phân biệt thật giả, làm cho hòn ngọc sáng Chu Dịch bị chìm vào bóng tối. Tác giả Thiệu Vĩ Hoa đã dám đột phá vòng cấm, tuyên truyền cho khoa học ứng dụng của Chu Dịch dự đoán học là thành tựu nghiên cứu nhiều năm và là sự tổng kết kinh nghiệm thực tiễn kiểm chứng của Thiệu Vĩ Hoa. Nó được xã hội coi trọng, nghiên cứu ứng dụng và kết hợp các biện pháp dự đoán của khoa học hiện đại, nó đã khai phá ra một lĩnh vực rộng lớn cho sự kết hợp giữa phát triển khoa học dự đoán cổ điển với các tiến bộ của khoa học dự đoán hiện đại. Ngoài ra, ông còn mạnh dạn khám phá, phát triển ứng dụng dự đoán theo Chu Dịch. Ông đã phát minh ra thẻ dự đoán thông tin của Chu Dịch, gọi là thẻ dự đoán theo sáu hào, xem Chu Dịch dự đoán học và quẻ dự đoán cuộc đời, dự đoán động đất. Trong cuốn Các ví dụ và cách giải dự đoán theo Chu Dịch, phát hiện quy luật đồng bộ thông tin về vận mệnh của những người cùng gia đình của ông, ta thấy rõ giá trị học thuật và giá trị ứng dụng rất cao. Vì vậy, tác phẩm của ông được rộng rãi độc giả trong và ngoài nước hoan nghênh. Đó cũng là điều chứng minh đầy sức thuyết phục. Quyển sách này của tôi là lấy cuốn sách Chu Dịch Dự Đoán Học của ông làm gốc để viết những điều cơ sở cần thiết. 3. Chu Dịch và âm dương ngũ hành. Kinh dịch của Chu Dịch tuy trực tiếp nói về âm dương, nhưng mầm mống âm dương của kinh dịch là thể hiện sự biến hóa của quẻ và tượng hào, tức là thông qua tượng quẻ để thể hiện. Quan niệm về âm dương đã bao hàm ở trong sự cương nhu và hào của quẻ. Nói lấy và để làm hào âm và hào dương, sự đối lập, thống nhất, tiểu giảm và tăng trưởng, chuyển hóa của âm dương đều quyết định bởi sự biến hóa của hai ký hiệu cơ bản đó. Trang Tử trong Thiên Thiên Hà có nói, dịch lấy âm dương làm đạo, tức là nói, học thuyết âm dương là hạt nhân tư tưởng của Chu Dịch. Trong dịch truyện, quan niệm âm dương rất rõ ràng, hệ từ của dịch nói, một âm, một dương, gọi là đạo. Tức là nói mâu thuẫn vận động của âm dương là động lực phát triển của sự vật. Quan điểm triết học của Chu Dịch cho rằng mâu thuẫn vận động của âm dương tồn tại trong vạn vật giữa trời đất, bao gồm cả các hiện tượng xã hội, tức là mở rộng ý nghĩa phổ biến của âm dương, tức là nói sự đối lập thống nhất, vận động biến hóa của âm dương quyết định sự ra đời, phát triển và biến hóa của vạn vật. Quan niệm về ngũ hành bắt nguồn từ đời nhà Ân, nhà Thương, nhưng trong Chu Dịch đã sớm có mầm mống chính của ngũ hành là thủy và hỏa. Người xưa chia vạn vật ra thành hai loại lớn và âm và dương, còn kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là những vật chất cơ bản để tạo thành thế giới. Do đó, người ta đã tổng hợp và phân tích kết quả quan sát các hiện tượng trong tự nhiên, đem lại những hiện tượng và sự vật cần nói rõ, phân ra một cách đơn giản thành năm loại, đem những sự vật có thuộc tính tương tự như nhau xếp vào một trong năm loại ngũ hành. Trong sách Hà Lạc Nguyên Lý nói, thái cực sản sinh ra âm dương hóa hợp sinh ra ngũ hành vừa là mầm mống, vừa được bao hàm trong vạn vật, gốc của ngũ hành là âm dương hợp lại thành thái cực. Học thuyết ngũ hành lấy lý luận âm dương làm hạt nhân, quan hệ sinh khắc, chế hóa giữa các ngũ hành, thực chất là sự thể hiện và ứng dụng của lý luận âm dương, cho nên nói Chu Dịch dự đoán gắn chặt với ngũ hành, ngũ hành lại gắn chặt với âm dương. Bát quái của Chu Dịch chính là sự vận dụng quy luật ngũ hành, giải thích và nói rõ mối quan hệ và sự biến hóa của các sự vật và hiện tượng. Giữa các ngũ hành tồn tại quy luật tương sinh tương khắc. Tương sinh tương khắc cũng giống như âm dương, là hai mặt không thể tách rời của sự vật. Không có sinh thì không có sự ra đời và phát triển của sự vật. Không có khắc thì không thể duy trì sự cân bằng và điều hòa trong quá trình phát triển và biến hóa của sự việc. Mối quan hệ trong sinh có khắc, trong khắc có sinh, tương phản, tương thành, dựa vào nhau này đã thúc đẩy và duy trì cho vạn vật sinh trưởng, phát triển và biến hóa bình thường. Ngũ hành tương sinh. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Sách Mệnh Lý Thám Nguyên nói, mộc sinh hỏa, tính mộc ấm áp, hỏa phục trong đó xuyên qua mà sinh ra, nên gọi là mộc sinh hỏa. Hỏa sinh thổ, vì hỏa nóng lên có thể đốt cháy mộc, mộc cháy thành tro, tức thành đất, nên nói hỏa sinh thổ. Thổ sinh kim, kim ẩn tàng trong đá, dựa vào núi, đất bồi đắp thành núi. Có núi, tất có đá, nên thổ sinh kim. Kim sinh thủy, vì khí của thiếu âm ôn nhuận, chảy ngầm, kim loại, chảy thành nước, nên gọi là kim sinh thủy. Thủy sinh mộc, vì nước nhuận sinh cây, nên thủy sinh mộc. Trong quan hệ tương sinh, có sinh ra tôi và tôi sinh ra. Ví như trong dự đoán sáu hào theo lý thuyết lục thân, sinh ra tôi là cha mẹ, tôi sinh ra là con cái. Lấy lý luận của ngũ hành thì thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, tương sinh của ngũ hành là mối quan hệ tương sinh tuần hoàn liên tục. Ngũ hành tương khắc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Sách Bạch Hổ Thông Nghĩa nói, ngũ hành có thể tương hại lẫn nhau, tức tương khắc, đó là thuộc tính của trời đất. Nhiều thắng ít nên gọi là thủy thắng hỏa, tính thắng cương nên gọi là hỏa thắng kim, cương thắng nhu nên kim thắng mộc, kết chắc thắng tán rời nên mộc thắng thổ, thực thắng hư nên thổ thắng thủy. Trong quan hệ tương khắc có hai mặt, khắc hỏi và tôi hỏi, theo lục thân. Cái khắc tôi là quan quỷ, cái tôi khắc là thê tài. Theo ngũ hành, cái khắc mộc là kim, cái mộc khắc là thổ. Quy luật ngũ hành tương khắc là quan hệ tương khắc cách ngôi. Sách Tố Vấn nói, ngũ hành đó là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, vừa cao quý, vừa thấp hèn. Nó quyết định sự sống chết và thành bại. Mọi vật trong vũ trụ đều thống nhất ở âm dương ngũ hành. Con người là một vật trong đó, nên cũng theo luật ngũ hành, khi người ta vừa thoát thai từ mẹ, nếu được khí tốt đầy đủ thì thần khí sung túc mà thọ, được khí mạnh thì thân thể cường tráng, ngược lại nếu khó khăn trắc trở thì nghèo hèn hoặc chết yểu. Từ trong ngũ hành sinh khắc có thể thông qua can chi của năm tháng ngày giờ sinh của con người. Như một tiểu vũ trụ, nó đã bao hàm âm dương ngũ hành khác nhau, nên từ đó có thể đoán biết cát hung phúc họa của cả đời người. Hai La Mã kiến thức về sắp xếp lịch. Thông qua tượng quẻ để dự đoán cát hung họa phúc của sự vật, đó là mục đích của chúng ta. Muốn đạt được mục đích đó, đầu tiên phải học biết cách gieo quẻ. Gieo quẻ chính xác là khâu then chốt để đoán đúng sự việc. Gieo quẻ sai thì tất cả sẽ sai, cho dù bản lĩnh đoán quẻ rất cao cường. Ngược lại, bản lĩnh đoán quẻ cao cường là bắt nguồn từ nắm vững và chính xác các kiến thức cơ sở, từ đó mà đạt được hiệu quả cao, chiếm được uy tín của mọi người. Do đó, trước khi học gieo quẻ, phải tìm hiểu và nắm vững những kiến thức cơ bản liên quan với gieo quẻ. Học viên tất nhiên phải có lịch vạn niên, cho dù là đoán tượng quẻ hay đoán theo sáu hào hoặc dự đoán tứ trụ về vận mệnh đều cần đến lịch vạn niên. Lịch vạn niên còn gọi là lịch âm dương. Lịch âm dương dùng biện pháp tháng nhuận, tức là lấy mặt trăng quay một vòng xung quanh trái đất là một tháng, đồng thời phối hợp với quả đất quay một vòng quanh mặt trời là một năm. Hợp cả hai lại thành lịch âm dương. Muốn nói rõ sự ra đời và cách tính toán lập lịch âm dương thì tiết khí giao nhau là đủ để bạn đọc nhập môn được nhanh. Ở đây chỉ giới thiệu những tri thức cần thiết. Một, tiết khí. 24 tiết khí của âm dương là để tiện cho việc sắp xếp công việc của nhà nông. Chúng có tên gọi là lập xuân, vũ thủy, kinh chập, xuân phân, thanh minh, cốc vũ, lập hạ, tiểu mãn, mang chủng, hạ chí, tiểu thử, đại thử, lập thu, sử thử, bạch lộ, thu phần, hàn lộ, xương giáng, lập đông, tiểu tuyết, đại tuyết, đông chí, tiểu hàn, đại hàn. Chia 24 tiết khí thành 12 tiết khí và 12 trung khí. Những tiết khí trong bảng giới thiệu trên ở số lẻ gọi là tiết khí, những cái ở số chẵn là trung khí. Trong lịch vạn niên ta thấy rõ những tháng âm lịch có trung khí thì trung khí rơi vào cuối tháng và tháng sau liền đó không có trung khí. Âm lịch quy định tháng không có trung khí là tháng nhuận. Phía trước tháng nhuận là tháng gì thì tháng nhuận cũng mang tên tháng đó. Trong dự đoán thì 12 trung khí và tháng nhuận không có tác dụng trực tiếp. Trong dự đoán dùng 12 tiết khí để phân chia ranh giới lệnh tháng giữa các tháng. Lập xuân là lệnh tháng thứ nhất trong 12 tiết khí của mỗi tuần, nên đó cũng là ngày đầu tiên của một năm. Cho nên nó cũng là ngày phân chia ranh giới giữa năm trước và năm sau. Lệnh tháng là một trong những tiêu chuẩn để đo lường mức độ vượng suy trong dự đoán theo bát quái hoặc sáu hào. Nó cũng quan trọng như lệnh ngày. Muốn biết 12 khí được thuận chiều và lưu loát thì ta cần phải học thuộc, nhớ kỹ như sau: xuân, kinh, thanh minh, hạ, chủng, thử, thu, lộ, hàn, đông, đại tuyết, hàn. Lập xuân, kinh chập, thanh minh, lập hạ, ma chủng, tiểu thử, lập thu, bạch lộ, hàn lộ, lập đông, đại tuyết, tiểu hàn. 2. Thiên can địa chi. 10 thiên can: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. 12 địa chi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Trong sách Ngũ Hành Đại Nghĩa nói, can chi là do đại não sáng tác ra. Đại não ban đầu lấy Giáp, Ất làm tiên ngày gọi là càn, lấy Tý, Sửu làm tiên tháng gọi là chi. Việc liên quan với trời thì dùng can, việc liên quan với đất thì dùng chi. Có sự khác biệt giữa âm dương nên có tên can chi vậy. Trong sách Quần Thư Khảo Dị nói, Giáp có nghĩa là tách ra, tức là chỉ vật đó tách ra khỏi vạn vật. Ất có nghĩa là bật ra, tức là chỉ vật đó vừa sơ sinh vừa tách ra khỏi. Bính có nghĩa là tỏ rõ, tức là chỉ vật đó bắt đầu rõ ràng. Định có nghĩa là mạnh, tức là chỉ vật đó trưởng thành mạnh mẽ. Mậu có nghĩa là rậm, tức là chỉ sự vật rậm rạp. Kỷ có nghĩa là ghi nhớ, tức là chỉ sự vật đó thành hình, phân biệt được với vật khác. Canh có nghĩa là cứng rắn, tức chỉ sự vật đó có cốt lõi. Tân có nghĩa là mới, tức chỉ mọi vật mới sinh đều có kết quả. Nhâm có nghĩa là gánh chịu, tức chỉ dương khí chịu sự nuôi dưỡng vạn vật. Quý có nghĩa là vỡ nát, tức chỉ vạn vật đã chín cứng, vỡ nát. Do đó có thể thấy 10 thiên can không liên can đến mặt trời mọc, mà chỉ có sự tuần hoàn lặp đi lặp lại của mặt trời mới ảnh hưởng trực tiếp đến sự ra đời của vạn vật. 12 địa chi là để miêu tả chu kỳ vận hành của mặt trăng. Trong sách Quần Thư Khảo Dị có nói, Tý có ý là nảy nở, tức chỉ mầm phôi của vạn vật nảy nở trong dương khí. Sửu là chỉ phôi đó tiếp tục lớn lên. Dần là chỉ phôi đã nhô ra. Mão là chỉ mầm đã đội đất mở lên. Thìn là chỉ vật đó vận động, trưởng thành. Tỵ có nghĩa là bắt đầu, tức là vật đó đã bắt đầu lớn lên. Ngọ chỉ vật đó đã có cành lá rậm rạp. Mùi là chỉ âm khí đã đầy đủ trưởng thành, vật đã hơi suy, thế đã hơi yếu. Thân là chỉ vật đó đã sung mãn. Dậu là chỉ vật đó đã già, đã thành thục. Tuất là diệt, là chỉ mọi vật đều suy diệt. Hợi là chỉ vật đã thu về hạt cứng. Do đó có thể thấy 12 địa chi có liên quan với sáng, tối, quyết tròn của mặt trăng và chu kỳ tuần hoàn của mặt trăng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự ra đời và lớn lên của vạn vật. Như vậy, 10 thiên can và 12 địa chi liên quan đến nhận thức về đặc điểm vận động của mặt trời và mặt trăng. Mặt trời, mặt trăng, một là thái dương, một là thái âm. Người xưa lấy mặt trời làm dương, lấy đất làm âm, do đó cũng rất tự nhiên. Lấy 10 thiên can phối với trời 12 chi phối với đất nên gọi là thiên can địa chi. Trong dự đoán theo bát quái, công dụng của 12 địa chi rất lớn. 10 thiên can phối với các tháng thường là không cố định. Còn 12 địa chi phối với các tháng thì cố định không đổi, do đó có thể định vị được trên bàn tay. Khi nhớ 12 địa chi, có thể chia chúng thành hai nửa để học được nhanh. Sự phân bố của chúng trên bàn tay liên quan với các phương vị. Khi đếm chúng, nên hướng từ Bắc đến Nam, đưa bàn tay trái ra, gốc ngón tay đeo nhẫn là tí, thuận chiều kim đồng hồ, đếm đến hợi. Chúng ta có thể tham khảo địa chi trên tay như sau. Gốc tức đốt cuối cùng của ngón áp út là tí. Đốt cuối cùng ngón giữa sửu, đốt cuối cùng ngón trỏ dần, đốt giữa ngón trỏ mão, đốt đầu tiên ngón trỏ thìn, đầu ngón tay trỏ tỵ, đầu ngón tay giữa ngọ, đầu ngón tay áp út mùi, đầu ngón tay út thân, đốt đầu tiên ngón út dậu, đốt thứ hai ngón út tuất và đốt cuối cùng hay còn gọi là gốc ngón út là hợi. Âm dương ngũ hành của can chi. Giáp, bính, mậu, canh, nhâm là can dương. Ất, đinh, kỷ, tân, quý là can âm. Tý, dần, thìn, ngọ, thân, tuất là chi dương. Sửu, mão, tỵ, mùi, hợi là chi âm. Phân thành can chi âm dương là theo dịch truyền nói thái cực, sinh lưỡng nghi, ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là vật chất cơ bản tạo thành vạn vật, nguyên thủy của chúng cũng có thái cực, cho nên giáp, ất thuộc mộc, tiếp đó sinh lưỡng nghi, giáp là dương, ất là âm, bính, đinh cũng thuộc hỏa, bính là dương, đinh là âm, mậu, kỷ cùng thuộc thổ, mậu là dương, kỷ là âm, mặt khác dần, mão cùng thuộc mộc, dần là dương, mão là âm, tỵ, ngọ cùng thuộc hỏa, ngọ là dương, tỵ là âm, thân dậu thuộc kim, thân dương dậu âm, tý hợi thuộc thủy, tý dương hợi âm, thìn tuất sửu mùi đều thuộc thổ, thìn tuất là dương, sửu mùi là âm. Ngoài ra theo lý số mà nói, số lẻ 1, 3, 5, 7, 9 là dương, số chẵn 2, 4, 6, 8, 10 là âm. Những cái thuộc dương là cứng. Trong dự đoán, can dương của thiên can và chi dương của địa chi phối thành đôi, can âm của thiên can và chi âm của địa chi cũng phối thành đôi, tạo thành can chi, hay còn gọi là lệnh tháng của tháng, và can chi còn gọi là nhật thìn của ngày. 10 thiên can âm dương trong tượng quẻ không trực tiếp tham gia vào việc dự đoán, nhưng phải phối hợp, dùng nó trong tuần không, vượng tướng của thiên can, trong xác định thời gian ứng nghiệm và trong lục thần. Điều này sẽ được bàn kỹ trong dự đoán theo 6 hào. 12 địa chi có vị trí cố định theo lòng bàn tay. 4. Phương vị của can chi. Phương vị của 10 can, giáp, ất, phương đông, mộc, bính, đinh, phương nam, hỏa, mậu, kỷ, ở giữa, thổ, canh tân, phương tây, kim, nhâm, quý, phương bắc, thủy. Phương vị của 12 chi, dần, mão, phương đông, mộc, tỵ, ngọ, phương nam, hỏa, thân, dậu, phương tây, kim, hợi, tý, phương bắc, thủy, thìn, tuất, sửu, mùi là thổ của 4 mùa. Sách Tố Vấn Khí Giao Biến Đại Luận có ghi việc quan sát sao để đoán phúc họa, tức là quan sát ánh sáng, đường đi, khoảng cách xa gần và tốc độ của các sao, sao mộc, sao hỏa, sao thổ, sao kim, sao thủy, để biết tai nạn và đức. Các nhà thiên văn cổ của Trung Quốc để quan sát thiên tượng và sự chuyển động của mặt trời, mặt trăng, năm ngôi sao trên trời quay một vòng trong một ngày hay trên đường hoàng đạo và xích đạo mà đã chọn ra 28 ngôi sao gọi là 28 tú để làm tiêu chí quan chắc. Họ còn chia 28 sao này thành 4 nhóm, mỗi nhóm 7 sao có liên quan đến 4 phương Đông, Tây, Nam, Bắc và phối với tượng của 4 loại động vật là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, gọi là tứ tượng tứ phương. Tên cẩm tinh của 28 ngôi sao sau khi đơn giản hóa và đem ghép với tứ tượng thì được Phương Đông, Dần, Mão, Thìn, Phương Nam, Tỵ, Ngọ, Mùi, Phương Tây, Thân, Dậu, Tuất, Phương Bắc, Hợi, Tý, Sửu. Phương Đông, Mộc khí lấy Dần làm sự thăng phát khởi đầu, Mão Mộc là dương ở giữa, Thìn là dư khí của Mộc. Phương Nam lấy Tỵ làm dương mới đến, Ngọ Hỏa là dương thịnh, Mùi là dư khí của Hỏa, Phương Tây kim khí lấy Thân làm sự giáng xuống ban đầu, Dậu kim âm ở giữa, Tuất là dư khí của kim, Phương Bắc lấy Hợi làm âm mới đến, Tý thủy lâm âm đến cực, Sửu là dư khí của thủy. Trong dự đoán sự thịnh suy của khí, 12 địa chi có liên quan mật thiết với vượng tướng hưu tù của lệnh tháng, tức là điều rất then chốt trong đoán quẻ. Lệnh tháng của 12 địa chi tương ứng với phương vị của bát quái là cái quyết định vượng suy cát hung của tượng quẻ và cũng là cái quyết định vượng suy cát hung của dụng thần và hào thế. 5. 12 địa chi với giờ. Tý từ 23 đến 1 giờ. Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Dần từ 3 giờ đến 5 giờ. Mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ. Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ. Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Thân từ 15 giờ đến 17 giờ. Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Cách ghi 12 giờ của Trung Quốc lấy giờ Tý làm đầu, trước 11 giờ đêm thuộc về ngày hôm trước, từ 11 giờ đêm bắt đầu tính cho ngày hôm sau, cho nên 11 giờ đêm là điểm phân chia hôm trước và hôm sau, sau 11 giờ đêm là sáng ngày hôm sau, đến trước 1 giờ là giờ Tý. Trong dự đoán theo bát quái đều dùng cách tính ngày như thế. Theo mối quan hệ của 12 địa chi với các giờ ta có thể thấy rõ, cứ cách 6 ngôi thì số giờ của địa chi lại lặp lại. Ví dụ, giờ Tý là từ 11 giờ đến trước 1 giờ, giờ Ngọ là từ 11 giờ trưa đến trước 1 giờ chiều. Chỉ có một điều, một bên là ban ngày, một bên là ban đêm, cả hai cái là một cặp giờ đối lẫn nhau. Từ phương vị và thuộc tính ngũ hành cũng thấy rõ, Tý là thủy ở Bắc, Ngọ là hỏa ở Nam. Phương vị và thuộc tính ngũ hành của chúng cũng đối lập lẫn nhau. Sự đối lập này gọi là đối xung. Đối xung tức là tương xung tương khắc trực diện. Các kiến thức về lục xung sẽ nói rõ khi bàn về dự đoán theo sau hào. Ở đây chỉ đề cập sơ qua để mọi người nhớ được các giờ tương ứng với 12 địa chi. Ba La Mã, cách tính can chi của năm, tháng, ngày, giờ. 1. Cách tính can chi của năm. 10 can và 12 chi lần lượt cặp phối với nhau. Phối 60 lần thì đủ một vòng. Ví dụ Giáp Tý, Ất Sửu, Bính Dần, Đinh Mão, mãi cho đến Quý Hợi. Vì lấy can Giáp và chi Tý phối với nhau làm năm thứ nhất, nên phối kết một lượt toàn bộ can chi là 60 năm, gọi là 60 Giáp Tý. 60 năm âm lịch cũng gọi là một hoa giáp. Sau một hoa giáp thì can chi lại phối lại từ đầu. Cứ thế lặp đi lặp lại mãi. Dưới đây xin giới thiệu bảng Giáp Tý 60 năm. 1. Giáp Tý. 2. Ất Sửu. 3. Bính Dần. 4. Đinh Mão. 5. Mậu Thìn. 6. Kỷ Tỵ. 7. Canh Ngọ. 8. Tân Mùi. 9. Nhâm Thân. 10. Quý Dậu. 11. Giáp Tuất. 12. Ất Hợi. 13. Bính Tý. 14. Đinh Sửu. 15. Mậu Dần. 16. Kỷ Mão. 17. Canh Thìn. 18. Tân Tỵ. 19. Nhâm Ngọ. 20. Quý Mùi. 21. Giáp Thân. 22. Ất Dậu. 23. Bính Tuất. 24. Đinh Hợi. 25. Mậu Tý. 26 Kỷ Sửu, 27 Canh Dần, 28 Tân Mão, 29 Nhâm Thìn, 30 Quý Tỵ, 31 Giáp Ngọ, 32 Ất Mùi, 33 Bính Thân, 34 Đinh Sửu, 35 Mậu Tuất, 36 Kỷ Hợi, 37 Canh Tý, 38 Tân Sửu, 39 Nhâm Dần, 40 Quý Mão, 41 Giáp Thìn, 42 Ất Tỵ, 43 Bính Ngọ, 44 Đinh Mùi, 45 Mậu Thân, 46 Kỷ Dậu, 47 Canh Tuất, 48 Tân Hợi, 49 Nhâm Tý, 50 Quý Sửu, 51 Giáp Dần, 52 Ất Mão, 53 Bính Thìn, 54 Đinh Tỵ, 55 Mậu Ngọ, 56 Kỷ Mùi, 57 Canh Thân, 58 Canh Dậu, 59 Nhâm Tuất, 60 Quý Hợi. Trong kỷ niên Can Chi hiện đại, 60 năm trước năm 1924 gọi là Thượng Nguyên, 60 năm từ năm 1924 đến 1984 gọi là Trung Nguyên, 60 năm từ sau 1984 gọi là Hạ Nguyên. Như vậy là đã làm rõ Can Chi năm của nguyên nào. Dưới đây giới thiệu Can Chi 120 năm cuối của thế kỷ 20, tương ứng với các năm dương lịch và cầm tinh từng năm để tham khảo. Cách tính Can Chi của tháng. Tháng riêng Kiến Dần, từ Lập Xuân đến Kinh Chập. Tháng 2 Kiến Mão, từ Chập đến Thanh Minh. Tháng 3 Kiến Thìn, từ Thanh Minh đến Lập Hạ. Tháng 4 Kiến Tỵ, từ Lập Hạ đến Mang Chủng. Tháng 5 Kiến Ngọ, từ Mang Chủng đến Tiểu Thử. Tháng 6 Kiến Mùi, từ Tiểu Thử đến Lập Thu. Tháng 7 Kiến Thân, từ Lập Thu đến Bạch Lộ. Tháng 8 Kiến Dậu, từ Bạch Lộ đến Hàn Lộ. Tháng 9 Kiến Tuất, từ Hàn Lộ đến Lập Đông. Tháng 10 Kiết Hợi, từ Lập Đông đến Đại Tuyết. Tháng 11 Kiến Tý, từ Đại Tuyết đến Tiểu Hàn. Tháng 12 Kiến Sửu, từ Tiểu Hàn đến Lập Xuân. Bảng đối chiếu âm lịch, dương lịch và cầm tinh từ năm 1881 đến năm 2000. Năm 1881, 1941, Tân Tỵ, Rắn. Năm 1882, 1942, Nhâm Ngọ, Ngựa. Năm 1883, 1943, Quý Mùi, Dê. Năm 1884, 1944, Giáp Thân, Kỷ. Năm 1855, 1945, Ất Dậu, Gà. Năm 1886, 1946, Bính Tuất, Chó. Năm 1887, 1947, Đinh Hợi, Lợn. Năm 1888, 1948, Mậu Tý, Chuột. Năm 1889, 1949, Kỷ Sửu, Châu. Năm 1990, 1950, Canh Dần, Cầm Tinh Hổ. Năm 1891, 1951, Tân Mão, Cầm Tinh Mèo. Năm 1892, 1952, Nhâm Thìn, Rồng. Năm 1893, 1953, Quý Tỵ, Rắn. Năm 1894, 1954, Giáp Ngọ, Ngựa. Năm 1895, 1955, Ất Mùi, Dê. Năm 1896, 1956, Bính Thân, Khỉ. Năm 1897, 1957, Đinh Dậu, Gà. Năm 1898, 1958, Mậu Tuất, Chó. Năm 1899, 1959, Kỷ Hợi, Lợn. Năm 1900, 1960, Canh Tý, Chuột. Năm 1901, 1961, Tân Sửu, Châu. Năm 1902, 1962, Nhâm Dần, Hổ. Năm 1903, 1963, Quý Mão, Mèo. 5. 1904, 1964, Giáp Thìn, Rồng. 5. 1905, 1965, Ất Tỵ, Rắn. 5. 1906, 1966, Bính Ngọ, Ngựa. 5. 1907, 1967, Đinh Mùi, Dê. 5. 1908, 1968, Mậu Thân, Khỉ. 5. 1909, 1969, Kỷ Dậu, Gà. 5. 1910, 1970, Canh Tuất, Chó. 5. 1911, 1971, Tân Hợi, Lợn. 5. 1912, 1972, Nhâm Tý, Chuột. 5. 1913, 1973, Quý Sửu, Châu. 5. 1914, Giáp Dần, Hổ. 5. 1915, 1975, Ất Mão, Mèo. 5. 1916, 1976, Bính Thìn, Rồng. 5. 1917, Đinh Tỵ, Rắn. 5. 1918, Mộ Ngọ, Ngựa. 5. 1919, Kỷ Mùi, Dê. 5. 1979, Kỷ Mùi, Dê. 5. 1920, 1980, Canh Thân, Khỉ. 5. 1921, 1981, Tân Dậu, Gà. 5. 1922, 1982, Nhâm Tuất, Chó. 5. 1923, 1983, Quý Hợi, Lợn. 5. 1924, 1984, Giáp Tý, Chuột. 5. 1925, 1985, Ất Sửu, Châu. 5. 1926, 1986, Bính Dần, Hổ. 5. 1927, 1987, Đinh Mão, Mèo. 5. 1928, 1988, Mậu Thìn, Rồng. 5. 1929, 1989, Kỷ Tỵ, Rắn. 5. 1930, 1990, Canh Ngọ, Ngựa. 5. 1931, 1991, Tân Mùi, Dê. 5. 1932, 1992, Nhâm Thân, Khỉ. 5. 1933, 1993, Quý Dậu, Gà. 5. 1934, 1994, Giáp Tuất, Chó. 5. 1935, 1995, Ất Hợi, Lợn. 5. 1936, 1996, Bính Tý, Chuột. 5. 1937, 1997, Đinh Sửu, Chuột. 5. 1938, 1998, Mậu Dần, Hổ. 5. 1939, 1999, Kỷ Mão, Mèo. 5. 1940 và 2000, Canh Thìn, Rồng. Tính tháng theo Kanji, lấy Bắc Cực làm trung tâm, lấy tiên giờ của chuôi sao Bắc Đẩu chỉ hàng tháng, tức 12 địa chi làm tên gọi của tháng đó, như thế gọi là Nguyệt Kiến, một năm 12 tháng. 5 năm vừa đúng một vòng hoa giáp, trong đó không tính Kanji tháng nhuận. Chi tháng hàng năm cố định không đổi, lấy tháng Dần bắt đầu làm tháng riêng, tháng Sửu làm tháng 12 kết thúc. Giờ giao tiết lập xuân là Kiến Dần, thiên can của tháng, phải qua tính toán mới tìm được. Nó tuy không cố định nhưng có quy luật tuần hoàn, có thể nhớ theo câu thơ sau: Giáp Kỷ lấy Bính làm đầu, Ất Canh lấy Mậu làm tháng riêng. Bính Tân tìm đến Canh Dần, Đinh Nhâm phải kể Nhâm Dần trở đi. Gặp năm Mậu Quý mỗi khi, Giáp Dần ghi nhớ tháng riêng mở đầu. Giáp Kỷ lấy Bính làm đầu, nghĩa là gặp năm Can Giáp, Can Kỷ, Can Chi tháng riêng đều là Mậu Dần, tháng 2 là Kỷ Mão. Ví dụ năm 1990 là Canh Ngọ, 1995 là Ất Hợi, nên tháng riêng của hai năm này đều là Mậu Dần. Bính Tân tìm đến Canh Dần, nghĩa là gặp năm Bính hoặc năm Tân thì tháng riêng là Canh Dần, tháng 2 là Tân Mão. Đinh Nhâm phải kể Nhâm Dần trở đi là năm Đinh hoặc năm Nhâm thì tháng riêng là Nhâm Dần. Sau đó tính tiếp, gặp năm Mậu Quý mỗi khi, Giáp Dần ghi nhớ tháng riêng mở đầu là đối với năm Mậu hoặc năm Quý, tháng riêng đều là Giáp Dần. Cách tính được giới thiệu theo bảng trang bên. Muốn tính Kanji của tháng có thể tra lịch vạn niên và bảng tính tháng theo năm. Nếu thuộc các câu thơ trên, thì sẽ tính rất nhanh theo hình bàn tay. Ví dụ, muốn tính Kanji tháng 3 năm Tân Mùi, tức năm 1991. Vì vị trí 12 chi trên bàn tay đã cố định, nên chỉ cần tìm ra can tháng, sau đó phối hợp với địa chi là được. Theo câu Bính Tân tìm đến Canh Dần, ta biết được tháng riêng là Canh Dần, địa chi tháng riêng là Dần. Năm ở gốc ngón tay trỏ, do đó tính được tháng 3 là Nhâm Thìn. Trong dự đoán, Nguyệt Kiến là lấy giới hạn từ kết thúc của tiết khí tháng trước đến bắt đầu tiết khí của tháng sau. Thời điểm giao tiết của mỗi tháng hàng năm khác nhau, do đó phải tra trong lịch vạn niên có giao tiết. Ví dụ, muốn tìm can chi của Nguyệt Lệnh ngày 15 tháng 3 năm 1990, đầu tiên đổi dương lịch thành âm lịch, tra lịch vạn niên ngày 15 tháng 3 dương lịch được ngày 15 tháng 2 âm lịch, ngày đó là ngày kinh chập. Qua đối chiếu với giao tiết của Nguyệt Lệnh, thấy từ kinh chập đến trước giao tiết thanh minh của tháng sau là tháng 2 Kiến Mão. Qua tính toán biết được ngày đó thuộc tháng Kỷ Mão. Ví dụ, muốn biết Nguyệt Lệnh ngày 20 tháng 12 năm 1990, từ lịch vạn niên cha thấy ngày này đúng ngày lập xuân năm 1991, cũng tức là ngày nối năm cũ và năm mới. Căn cứ thời gian của giao tiết thì lập xuân lúc 16 giờ 9 phút. Nếu việc hay người muốn đoán phát sinh sau 16 giờ 9 phút thì phải lấy Nguyệt Lệnh của năm mới, tức Nguyệt Lệnh tháng riêng năm 1991, đó là ngày Ất Tỵ, tháng Canh Dần, năm Tân Mùi, nếu sự việc phát sinh trước 16 giờ 9 phút thì lấy Nguyệt Lệnh tháng 12 năm cũ, tức ngày Ất Tỵ, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Ngọ. Chú ý là khi gieo quẻ theo thời gian, nếu gặp phải Nguyệt Lệnh giáp nhau giữa năm cũ và năm mới thì đoán quẻ và giao quẻ phải cẩn thận. Vì vậy cần lưu ý đến ví dụ cuối ở phần trên. Bảng tính tháng theo năm. Can năm Giáp Kỷ, tháng 1 Bính Dần, tháng 2 Đinh Mão, tháng 3 Mậu Thìn, tháng 4 Kỷ Tỵ, tháng 5 Canh Ngọ, tháng 6 Nhâm Thân, tháng 7 Nhâm Thân, tháng 8 Quý Dậu, tháng 9 Giáp Tuất, tháng 10 Ất Hợi, tháng 11 Bính Tý, tháng 12 Đinh Sửu. Can năm Ất Canh, tháng 1 Mậu Dần, tháng 2 Kỷ Mão, tháng 3 Canh Thìn, tháng 4 Tân Tỵ, tháng 5 Nhâm Ngọ, tháng 6 Quý Mùi, tháng 7 Giáp Thân, tháng 8 Ất Dậu, tháng 9 Bính Tuất, tháng 10 Đinh Hợi, tháng 11 Mậu Tỵ, tháng 12 Kỷ Sửu. Can năm Bính Tân, tháng 1 Canh Dần, tháng 2 Tân Mão, tháng 3 Nhâm Thìn, tháng 4 Quý Tỵ, tháng 5 Giáp Ngọ, tháng 6 Ất Mùi, tháng 7 Bính Thân, tháng 8 Đinh Dậu, tháng 9 Mậu Tuất, tháng 10 Kỷ Hợi, tháng 11 Canh Tý, tháng 12 Tân Sửu. Can năm Đinh Nhâm, tháng 1 Nhâm Dần, tháng 2 Quý Mão, tháng 3 Giáp Thìn, tháng 4 Ất Tịn, tháng 5 Bính Ngọ, tháng 6 Đinh Mùi, tháng 7 Mậu Thân, tháng 8 Kỷ Dậu, tháng 9 Canh Tuất, tháng 10 Tân Hợi, tháng 11 Nhâm Tý, tháng 12 Quý Sửu. Can năm Mậu Quý, tháng 1 Giáp Dần, tháng 2 Ất Mão, tháng 3 Đinh Thìn, tháng 4 Đinh Tỵ, tháng 5 Mậu Ngọ, tháng 6 Kỷ Mùi, tháng 7 Canh Thân, tháng 8 Tân Dậu, tháng 9 Nhâm Tuất, tháng 10 Quý Hợi, tháng 11 Giáp Tý, tháng 12 Ất Sửu. Cách tính can chi của ngày. Can chi của ngày cũng giống can chi năm tháng, cho nên cách tính can chi ngày là lấy 60 ngày là một chu kỳ tuần hoàn để tính. Vì tháng có tháng đủ, tháng thiếu, năm có năm nhuận, nên can chi của ngày phải tra lịch vạn niên mới biết được. Trong dân gian có một số người mù đoán mệnh theo tứ trụ, họ dựa vào bài vè để tính can chi ngày. Ở đây tác giả xin giới thiệu bảng tính tóm tắt can chi ngày ở bảng phụ lục cuối sách để bạn đọc mới học tham khảo, cũng có những cách tính dùng được cả năm nhuận. Đối với các bạn học mới nhập môn thì không nên hao phí tâm lực nhiều vào đó. 4. Cách tính can chi của giờ. 4. Cách tính can chi của giờ. Can chi của giờ là phối can chi lại rồi phối tương ứng với 60 giờ thành một chu kỳ. Sau khi biết được can chi của ngày, muốn tính ra can chi của giờ có thể dùng bài vè sau. Giáp Tý, Tý là giáp, Ất Canh, Bính làm đầu, Bính Thân, Tý làm mậu, Đinh Nhâm, Tý là canh, Mậu Quý, Nhâm là Tý. Giáp Kỷ, Tý là giáp, nghĩa là khi can ngày là giáp, hoặc kỷ thì giờ Tý là giáp Tý. Biết được thiên can của giờ Tý là giáp thì giờ Sửu tất nhiên sẽ là Ất Sửu. Ví dụ giờ Tý ngày 5 tháng 2 âm lịch năm 1991 trong tứ trụ sẽ là năm Tân Mùi, tháng Tân Mão, ngày Kỷ Sửu, giờ Giáp Tý. Ất Canh, Bính làm đầu là ngày Ất hoặc ngày Canh thì giờ Tý là Bính Tý, giờ Sửu sẽ là Đinh Sửu. Bảng tính giờ theo ngày. Can ngày, Giáp Kỷ, giờ Tý, Giáp Tý, giờ Sửu, Ất Sửu, giờ Dần, Bính Dần, giờ Mão, Đinh Mão, giờ Thìn, Mậu Thìn, giờ Tị, Kỷ Tị, giờ Ngọ, Canh Ngọ, giờ Mùi, Tân Mùi, giờ Thân, Nhâm Thân, giờ Dậu, Quý Dậu, giờ Tuất, Giáp Tuất, giờ Hợi, Ất Hợi. Can ngày, Ất Canh, giờ Tý, Bính Tý, giờ Sửu, Đinh Sửu, giờ Dần, Mậu Dần, giờ Mão, Kỷ Mão, giờ Thìn, Canh Thìn, giờ Tị, Tân Tị, giờ Ngọ, Nhâm Ngọ, giờ Mùi, Quý Mùi, giờ Thân, Giáp Thân, giờ Dậu, Ất Dậu, giờ Tuất, Bính Tuất, giờ Hợi, Đinh Hợi. Can ngày, Bính Tân, giờ Tý, Mậu Tý, giờ Sửu, Kỷ Sửu, giờ Dần, Canh Dần, giờ Mão, Tân Mão, giờ Thìn, Nhâm Thìn, giờ Tị, Quý Tị, giờ Ngọ, Giáp Ngọ, giờ Mùi, Ất Mùi, giờ Thân, Bính Thân, giờ Dậu, Đinh Dậu, giờ Tuất, Mậu Tuất, giờ Hợi, Kỷ Hợi. Can ngày Đinh Nhâm, giờ Tý, Canh Tý, giờ Sửu, Tân Sửu, giờ Dần, Nhâm Dần, giờ Mão, Quý Mão, giờ Thìn, Giáp Thìn, giờ Tị, Ất Tị, giờ Ngọ, Bính Ngọ, giờ Mùi, Đinh Mùi, giờ Thân, Mậu Thân, giờ Dậu, Kỷ Dậu, giờ Tuất, Canh Thân, giờ Hợi, Tân Hợi. Can ngày Mậu Quý, giờ Tý, Nhâm Tý, giờ Sửu, Quý Sửu, giờ Dần, Giáp Dần, giờ Mão, Ất Mão, giờ Thìn, Bính Thìn, giờ Tị, Đinh Tị, giờ Ngọ, Mậu Ngọ, giờ Mùi, Kỷ Sửu, giờ Thân, Canh Thân, giờ Dậu, Tân Dậu, giờ Tuất, Nhâm Tuất, giờ Hợi, Quý Hợi. Bính, Tân, Tý từ Mậu là ngày Bính hoặc ngày Tân. Giờ Tý là Mậu Tý. Đinh Nhâm, Tý là Canh là ngày Đinh hoặc ngày Nhâm. Giờ Tý là Canh Tý. Mậu Quý, Nhâm là Tý là ngày Mậu hoặc ngày Quý. Giờ Tý là Nhâm Tý. Tính can chi của giờ theo đốt ngón tay nếu thuộc bài vè trên thì rất thuận tiện. Khi học thuộc bài vè tính can chi của giờ, có thể dựa theo tứ trụ Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý để nhớ. Thứ tự của giờ là Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý, Canh Tý, Nhâm Tý, tức là các can dương trong thập can. Như vậy ta đã sơ bộ nắm và phân biệt được Nguyệt Kiến lấy dần làm tháng riêng âm lịch, Sửu là tháng 12, năm và giờ thì lấy Tý bắt đầu, Tý là 1, Sửu là 2, Hợi là 12. Khi gieo quẻ phải phân biệt rõ, phải hiểu kỹ để khi dùng không lẫn lộn, như lấy tháng Dậu, năm Tân Mùi làm ví dụ. Số mùi của chi năm bắt đầu tính từ Tý, Tý là 1, Sửu là 2, vân vân, cho đến Mùi là 8. Tháng Dậu là tháng 8, tức tính từ Dần là tháng Giêng, Mão tháng 2, đến Dậu tháng 8, số quẻ là 8, nhưng có khác với địa chi. Sau khi đã nắm được cách tính can chi của năm tháng ngày giờ là đã có thể sắp xếp tứ trụ được chính xác. Trong dự đoán theo tượng quẻ và sáu hào thì can chi là tiêu chí để đo vượng suy của quẻ và hào, từ đó có thể phán đoán được sự thay đổi, phát triển, cát, hung, thành, bại của sự vật, trong đó nguyệt kiến là cái vô cùng quan trọng. Dưới đây cử hai ví dụ về sắp xếp tứ trụ. Ví dụ 1. Chiều ngày 1 tháng 10 năm 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tuyên bố thành lập. Hôm đó là ngày hoàng đạo, giờ thân, ngày đó là giờ tốt. Làm sao để tính tứ trụ? Đầu tiên chuyển dương lịch thành âm lịch. Đó là giờ thân ngày 10 tháng 8 năm 1949. Theo cách tính đã giới thiệu trên kia, ta có thể tìm ra được các can chi. Đó là giờ nhâm thân, ngày giáp tý, tháng quý dậu, năm kỷ sửu. Ví dụ 2. Ví dụ này khó hơn. Nói về cách sắp xếp tứ trụ của người sinh trước và sau lập xuân năm 1991. Lập xuân năm 1991 bắt đầu từ 16 giờ 9 phút ngày 20 tháng 12 âm lịch của năm 1990. Người sinh trước giờ này thuộc về tháng và cầm tinh của năm trước, tức tháng sửu năm ngựa. Ngày giờ không thay đổi, tức là giờ giáp thân, ngày ất tỵ, tháng kỷ sửu, năm canh ngọ. Số quẻ của nó lấy theo giờ thân ngày 20 tháng 12 năm âm lịch 1990. Theo tháng kỷ sửu để đoán, người sinh sau 16 giờ 9 phút lập xuân của năm 1991 sẽ được tính là sinh vào năm đó, nên can chi năm tháng đều tính theo năm 1991, tức giờ thân, ngày ất tỵ, tháng canh dần, năm tân mùi. Số quẻ vẫn tính theo giờ giáp thân ngày 20 tháng 12 năm 1990, nhưng khi đoán quẻ, sự vượng suy của lệnh tháng phải lấy tháng canh dần năm tân mùi làm chuẩn. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa cùng chúng tôi tìm hiểu về chương thứ nhất của cuốn sách Nhập môn chu dịch với dự đoán học của tác giả Trần Viên. kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương thứ hai của cuốn sách này.